Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1355. Thật ra đây chính là sơ hở lớn nhất. Trần Vu Nhất quen cô ta như vậy. Sau khi kết hôn, tính tình của cô ta lộ ra. Loại cậu chủ như Trần Vu Nhất làm sao có thể chịu được sự thay đổi đột ngột trong tính cách như này được. Vậy nên, nếu có thể nhịn thì Lâm Nam Kiều giả bộ cả đời. Như vậy chuyện gì cũng sẽ không có. Phải giả bộ thì giả bộ cả đời. Hoắc Đình Phong không có ở nhà. Thân Nhã có hơi muốn ăn đồ ăn vặt. Cũng không biết sao tự dưng muốn ăn đồ ăn vặt. Mặc áo khoác lên, cầm ví tiền, cô đi ra ngoài, đi tới siêu thị gần đó. Thạch, Bim Bim, còn có một ít bánh quy. Cô đều mua rồi. Sau khi mang thai khẩu vị cũng trở nên đặc biệt. Vậy mà giống như trẻ con. Còn muốn ăn đồ ăn vặt. Mua rất nhiều đồ ăn vặt một loại một ít. Cô siết chặt áo khoác. Rời khỏi siêu thị. Đêm khuya sao đầy trời. Xem ra ngày mai nhất định là một ngày nắng. Đi về phía trước không bao lâu. Cô nhìn thấy một chiếc Bentley màu đen dừng ở dưới tòa nhà. Không phải là xe của Hoắc Đình Phong. Cửa xe mở ra. Trần Vu Nhất từ trên xe bước xuống. Bộ dạng không có như mọi khi. Mà rõ ràng có hơi nôn nóng. Có hơi bất an. Là anh ta. Lông mày của cô nhíu lại. Không có nhìn anh ta. Đi qua. Trực tiếp đi về phía trước. Có thể nói chuyện hai câu không? Trần Vu Nhất từ từ mở miệng. Không chiếm quá nhiều thời gian của em đâu. Từ sau khi bước ra khỏi Ủy ban Nhân dân. Trong lòng anh ta luôn nhớ về cô. Mong cô, muốn níu kéo cô, vô cùng muốn gặp cô. Nói đi, cầm túi trong tay, Thân Nhã xoay người, đưa mắt nhìn anh ta. Có gì muốn nói với tôi? Trần Vu Nhất lại không biết nói gì. Trầm mặc, hơi lúng tung xoa tay. Thân Nhã cũng không lên tiếng. Thản nhiên nhìn anh ta. Vợ chồng cũ gặp nhau trong tình cảnh này. Cũng thật là trớ trêu. Trước kia em phát hiện anh ngoại tình là khi nào? Trần Vu Nhất vẫn nói chủ đề như vậy. Từ lúc nhìn thấy bao cao su trong vali của anh, Thân Nhã lạnh nhạt trả lời. Không có cảm xúc gì. Gió lớn, cô luôn siết chặt áo khoác. Thấy vậy, Trần Vu Nhất mở miệng nói. Gió có hơi lạnh, chúng ta tới quán cà phê bên cạnh đi. Thân Nhã không có đồng ý, đứng ở đó. Nói ở đây khá ổn. Cô không có nhiều thời gian như vậy. Lúc này anh ta mới đột nhiên nghĩ tới lời của cô nói. Bao cao su trong vali. Anh ta chưa từng để bao cao su vào. Hiện nay xem ra, nhất định là Lâm Nam Kiều lén giấu anh ta để vào. Trước đây quả thật là anh ta mắt mù. Luôn cho rằng người phụ nữ mình tìm lương thiện, chu đáo, đơn thuần như vậy. Hiện nay xem ra anh ta đã bị bỏ bùa lú rồi. Cách chương.